một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Quang Hạo diệt yêu ma. Mắt thấy triệu yêu ma đại quân chạy tới mình, Bạch Thiển không có chút nào hốt hoảng, chẳng qua là tương đối ăn ý xem hết Trơn Hạo liếc mắt. Quang Hạo gật đầu một cái, giơ lên quả đấm, một quyền này, Quang Hạo xúc mãn lực lượng, hơn nữa vận dụng 10 triệu điểm đấm phát chết luôn đếm số. 1000 này vạn điểm, đối với Quang Hạo mà nói chẳng qua là một phần nhỏ. Nhưng mà, đối với yêu ma đại quân mà nói, nhưng là hủy diệt tính đả kích. Này đấm ra một quyền, 1/3 yêu ma đại quân hết thảy hóa thành mảnh vụn bụi trần. Bạch Thiển xuất ra một cái hồ lô pháp khí, đem những yêu ma này đại quân hồn phách toàn bộ hút vào trong đó, chuẩn bị đem ra luyện đan. Bây giờ nàng đã trở lại thân người, không cần phải nữa dùng trực tiếp thôn thực như vậy thô lỗ phương pháp. Dùng nhiều chút linh thảo phối hợp luyện đan mà nói, có thể phát huy càng hiệu quả lớn. Này, người này, là lai lịch gì? Yêu ma đại quân tướng quân hoàn toàn sững sốt. Còn không chờ tướng quân kia kịp phản ứng, Quang Hạo quả đấm đã oanh đến trước mặt hắn. Một quyền giết ra, một đạo hủy diệt tính năng lượng, trực tiếp đem yêu ma tướng lĩnh giết chết. Tướng lĩnh sau lưng kia hơn 100.000 yêu ma, cũng chịu khổ hủy diệt tính đả kích. Chỉ 2 quyền, Quang Hạo liền đem này triệu yêu ma đại quân cho giết được trợn mắt hốc mồm. Vứt mũ khí dưới áo giáp, các yêu ma thấy chính mình tướng lĩnh đều chết. Ở tên đầu chọc này nhân loại dưới nắm tay, căn bản không có người có thể sống. Cho nên, toàn bộ yêu ma đều rối rít chạy trốn. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, không muốn bỏ qua cho những yêu ma này. Quang Hạo tương đối ăn ý, lại vừa là huy động liên tục mấy quyền. Một đám tiếp một đám yêu ma trên không trung bạo thể mà chết. Cho dù tốc độ bọn họ mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng Quang Hạo cách không quyền tinh thần sức lực. Ở giữa khu cung điện, một tòa tối ung dung hoa quý, tất cả đều là dùng tiên thạch chế tạo trong cung điện. Một người mặc đấu bồng màu đen bóng người đột nhiên giết ra. Hắn đầu có 2 sừng, chính là yêu ma chi vương. Bị giết được chạy trốn tứ phía các yêu ma thấy ma vương xuất hiện, rối rít thở phào một cái. Đại vương đi ra. Đại vương đi ra, chúng ta có thể cứu chữa. Đại vương, người này nói không chừng là Phật môn cao tăng, đem hắn chộp tới ăn. Trường sinh bất lão a, người hắn mẹ nó nhìn một chút nhiều ba. Đại vương, vì các huynh đệ báo thù a. Lấy đại vương đại tiên đế công lực, sát người này không khó. Ma vương trong nháy mắt liền xông đến trước mặt Quang Hạo, quát lên, ngươi dám giết ta mấy 100.000 thủ hạ? Quang Hạo lạnh nhạt nói, ta không chỉ muốn giết ngươi thủ hạ, còn muốn giết ngươi. Nhanh lên một chút đem kia 10 viễn cổ yêu ma thần gọi ra, ta đồng thời thu thập. Ma vương ha ha cười nói, trò cười, thật là ta nghe quá buồn cười nhất trò cười. Ta là yêu ma chi vương, đại tiên đế tu vi. Sau đó, yêu ma chi vương lời còn chưa nói hết, liền thấy Quang Hạo quả đấm hạ xuống, trực tiếp đem ma vương nửa người oanh bạo. Một quyền đấm phát chết luôn gợi ý của hệ thống nói. Một quyền đấm phát chết luôn yêu ma chi vương. Đạt được một quyền đấm phát chết luôn đếm số 3.800.000 điểm. Ngay cả Bạch Thiển cũng lăng lăng. Tuy nói nàng biết Quang Hạo vô địch, nhưng là đột nhiên như vậy liền giết chết yêu ma chi vương, để cho nàng có loại nằm mơ cảm giác. Vừa mới dừng lại yêu ma quân đoàn môn, vừa mới còn đang là yêu ma chi vương bơm hơi bọn họ, trong nháy mắt yên lặng như tờ, chửi thề một tiếng, chạy mau a, đại vương đều bị hắn một quyền đấm phát chết luôn. Đây không phải là người đi, đây là cái gì đại năng, cấp bậc như vậy, là từ những thế giới khác đến đây đi. Chửi thề một tiếng, không chọc nổi không chọc nổi, chạy thoát thân quan trọng hơn a. Yêu ma các đại quân tiếp tục chạy trốn. Quang Hạo tại chỗ bất động, một quyền tiếp một quyền địa hơi ra. Dù là những yêu ma này đã chạy ra khỏi ngoài ngàn dặm, Quang Hạo quyền kính cũng có thể truy lùng đến bọn họ. Trực tiếp một quyền đấm phát chết luôn chi. Bạch Thiển cũng bắt đầu hoạt động gân cốt, trái phải mỗi tay cầm một thanh kiếm, đuổi theo chạy trối chết các yêu ma chém liền. Một kiếm vạch qua, kiếm khí lan tràn ngàn dặm, trong ngàn dặm yêu ma đều bị Bạch Thiển nhất đao lưỡng đoạn. Bọn họ hồn phách cũng tận số bay vào Bạch Thiển hồ lô trong pháp khí. Yêu ma thần đi ra, hơn ngàn cái phòng ngự đại trận rốt cuộc hoàn toàn bị Quang Hạo đánh bể. Thờ phụng viễn cổ yêu ma thần thần điện cũng đều rốt cuộc phát sinh biến hóa. Người nào dám xâm phạm ta yêu ma tộc, quấy rầy bổn tọa thanh tu người, chết. Những thứ này hậu bối thật là càng ngày càng không được. Tiểu tiểu một cái người xâm lăng, lại cũng phải bổn tọa xuất thủ. Cái gì? Ta yêu ma tộc trận pháp lại đều bị phá vỡ. Dám can đảm xâm phạm ta yêu ma tộc người, chết. Chỉ thấy 10 ngọn viễn cổ yêu ma thần điện trung yêu ma đồng loạt xuất hiện. Bọn họ mỗi một bóng người đều phải 10.000 thước cao. Người người đều là thông thiên triệt địa tồn tại. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức có một cổ cường đại năng lượng từ trường bao phủ chu vi trăm ngàn dặm. Một lần quá đi ra cũng tốt, tỉnh ta phiền toái. Quang Hạo trong giây lát hướng một con viễn cổ yêu ma thần ra quyền. Mật dám mạo phạm bổn tọa thần uy, con kiến hôi, chết. Bị Quang Hạo nhắm yêu ma thần nộ, hắn đón Quang Hạo quả đấm, giống vậy đấm ra một quyền. Hắn quả đấm đem Quang Hạo chung quanh 10 dặm hoàn toàn bao trùm. Nhưng mà hắn và Quang Hạo đối quyền sau khi, cả người đều đột nhiên biến mất, một chút dấu vết cũng không có để lại. Còn lại cửu tôn viễn cổ yêu ma thần toàn bộ sững sốt. Mới vừa rồi cổ năng lượng kia, bọn họ cảm thụ được rõ ràng. Mở, đùa gì thế? Đó là sáng thế lực lượng chứ? Là hồng hoang lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Trên cái thế giới này, lại tồn tại như vậy lực lượng. Người này, chẳng lẽ hàm chứa, nó truyền thừa chứ? Chạy, chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Còn lại cửu tôn viễn cổ yêu ma thần, toàn bộ hoàng, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi cái thế giới này. Quản hắn khỉ gió đi cái gì thế giới, ngược lại chỉ phải rời đi nơi này liền có thể. Nhưng mà, cho dù bọn họ trong nháy mắt cách xa cái thế giới này, nhưng là, vẫn có một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt truy tung bọn họ. Tới, giết tới tới, một cái viễn cổ yêu ma thần xoay người lại, hướng về phía Quang Hạo quyền kính thi triển trọn đời công lực, ngưng tụ một cái khiên phòng ngự. Nhưng là, hắn tấm thuẫn trong nháy mắt bị đánh tan, kể cả hắn nhục thân, cũng cùng nhau bị tiêu diệt. Còn lại viễn cổ yêu ma thần rối rít cầm ra tất cả pháp khí pháp bảo, nhưng mà đều là không ngăn được Quang Hạo này hủy diệt tính một quyền. Đoàng đoàng đoàng, cửu tôn viễn cổ yêu ma thần đồng thời bạo thể, sinh ra uy lực thì to lớn, toàn bộ yêu ma tộc tinh cầu cũng đang chấn động. Cho dù là thiên cung, giờ phút này cũng là lung la lung lay. Thiên quân liền vội vàng để cho người đi dò xét yêu ma bên kia xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là yêu ma làm loạn? Lấy kia thập tôn viễn cổ yêu ma thần lực đo, nếu như bọn họ thật làm loạn mà nói, bây giờ thiên cung thật đúng là ngăn cản không. Nhưng mà truyền về tin tức, nhưng là một người đầu chọc, trong nháy mắt đấm phát chết luôn thập tôn viễn cổ yêu ma thần sinh ra năng lượng ba động. Thiên quân xoa một chút cái trán mồ hôi, hắn đã biết kia đầu chọc là ai, cũng âm thầm vui mừng. Thật may đem toàn bộ tiên thạch cũng giao ra, nếu không mà nói, thiên cung cũng là khó bảo toàn. Nghĩ đến đây, thiên quân lập tức sai người đem Tố Cẩm đánh xuống phàm trần. Phải biết Quang Hạo nhưng là đối với Tố Cẩm lộ ra chán ghét tình. Mặc dù không về phần sẽ được hủy diệt thiên cung, nhưng là không thể để cho Quang Hạo có một tí thấy ngứa mắt địa phương tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.